Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 359, tị nạn danh ngạch. Dáng người tình cảnh lưỡng nan bên trong, như thế nào lấy hay bỏ, cũng là cần không ngắn một đoạn thời gian để suy nghĩ. Nhưng là mọi người trước mắt thiếu nhất chính là thời gian. Bởi vậy cái này thống khổ suy nghĩ quá trình. Chỉ có thể không thể làm gì bị áp xúc rất nhiều. Mọi người ở đây, bởi vì cái thứ nhất đề nghị, lâm vào trong khốn cảnh lúc, Đai Ly ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý, cảm nhận được rất nhiều nhìn về phía ánh mắt của mình. Đai Ly ung dung nói ra, vấn đề này, trong mắt của ta cũng không khó giải quyết. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, liền để mày trao mặt ủ đám người ánh mắt sáng lên. Đai Ly lần này tự tin thái độ, như là ngọn đèn chỉ đường, chiếu sáng đám người đen nhánh con đường phía trước. Các phương lão tổ chăm chú nhìn chằm chằm Đai Ly mặt mày. Phát hiện hắn không giống như là đang nói đùa. Sau đó lập tức có người nhịn không được hỏi âm thanh. Ồ, lời này giải thích thế nào? Ngươi có biện pháp nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Theo dự liệu vấn đề, Đai Ly cũng không cần dừng lại liền trực tiếp cấp ra giải đáp. Tộc địa, mặc dù rất khó bỏ qua, nhưng là chỉ cần tộc nhân tại, chỉ cần thắng được chiến tranh, dù cho bị hủy, trùng kiến cũng không phải quá khó khăn. Sớm chuyển di tốt các tộc truyền thừa cùng tài nguyên vân. Vân sự vật trọng yếu, lưu lại bất quá là một mảnh trống rỗng kiến trúc thôi. Cho ma tộc hủy đi cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Vấn đề bên trong cái thứ nhất chỗ khó, tại Đai Ly kể ra dưới, rất nhanh liền cho đám người sửa lại cái rõ ràng, nhưng là điểm ấy cũng không phải là mấu chốt nhất một điểm. Nếu như dựa theo Đai Ly nói tới như vậy, có thể hoàn toàn chuyển di tộc nhân cùng hạch tâm tài nguyên. Như vậy xác thực không cần thiết tử thủ một mảnh vô dụng đất đai. Cái thứ hai chỗ khó, mới là nhất chỉ cần, nhất gấp đón đỡ giải quyết vấn đề, như thế nào chuyển di, chuyển rời đến chỗ đó tương đối an toàn. Tại Đai Ly dẫn đạo dưới, đã trở thành giải quyết hai cái chỗ khó cộng đồng chỗ. Chỉ cần có biện pháp giải quyết cái này nỗi lo về sau. Như vậy đến tiếp sau vô luận là hợp tác vẫn là làm một mình. Tất cả mọi người có thể đưa ra tay, sử dụng lớn nhất khí lực đi tham dự chiến tranh. Nghĩ tới đây, lần này do ám tinh linh lão tổ, đại biểu mọi người hỏi vấn đề. Nhìn như vậy đến, Đai Ly tiểu hữu là có an toàn chuyển di các tộc phần đông tộc nhân biện pháp đi. Vấn đề một khi chỉ ra, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nếu như Đai Ly có thể làm được điểm ấy, như vậy hắn chính là trận chiến này hoàn toàn xứng đáng công thần lớn nhất. Giải quyết toàn bộ chủng tộc nỗi lo về sau, đem toàn bộ đại lục biến thành giao chiến sân khấu, lấy chúng tộc chủ tràng tác chiến ưu thế, đánh một cái ma tộc hẳn không có vấn đề gì. Ý nghĩ này đang ngồi đám người trong đầu một khi sinh ra, lập tức liền nhanh chóng lan tràn ra. Nhìn xem mọi người chờ mong ánh mắt, sốt ruột ánh mắt, Đai Ly như vậy dừng một chút, treo đủ mọi người khẩu vị, đằng sau mới thỏa mãn ác thú vị mỉm cười mở miệng nói. Ha ha, tương đương đã ta đưa ra điểm ấy, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Nói xong, Đai Ly lập tức nhắm mắt lại, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, bắt đầu tính toán chính mình chuẩn bị chỗ tránh nạn không gian. Phải chăng đầy đủ an bài xuống nhiều người như vậy? Không sai, Đai Ly đề nghị này lực lượng, chính là chính mình cái kia đến bây giờ không biết chế thành tại cỡ nào niên đại bia đá không gian. Bên trong không gian này sinh tồn đến bây giờ phần đông cổ lão chủng tộc. Biểu lộ hắn lịch sử lâu đời, nhưng là Đai Ly đối với khảo cổ dò xét làm việc xong toàn bộ không có hứng thú. Bởi vậy một mực không có quá nhiều chú ý. Đây cũng chính là bây giờ có dùng đến nó thời khắc. Đai Ly lúc này mới nghiêm túc bắt đầu đo lường tính toán trong đó bộ không gian lớn nhỏ vân. Vân tin tức, nếu như không phải chuyện lần này nghi, hắn e sợ một mực sẽ không đi quá nhiều nghiên cứu cái không gian này tình huống. Tại Đai Ly trong lòng, một mực duy trì một cái ý nghĩ, đó chính là tư nhân không gian dù sao không có đối ngoại mở ra dự định. Có thể ở dưới thân hữu của mình đoàn là xong, dư thừa không gian cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Ý nghĩ này tại bây giờ hiện thực dưới bị đánh vỡ. Đai Ly cũng chỉ đành chăm chú xem kỹ một phen, chính mình cái này một mực bị coi như bí mật căn cứ tư nhân không gian. Muốn dung nạp xuống đại lục các tộc, đến hàng chục tỷ sinh linh, cái này chỉ sợ là không thể nào, nhưng là cũng may không có người sẽ muốn cầu nhất định phải làm được điểm ấy. Mọi người ở đây đều không phải là cái gì ngây thơ hài đồng, ai cũng không hề nghĩ rằng loại này quét sạch toàn bộ đại lục trong chiến tranh có thể không chết người. Mọi người ngay từ đầu ý nghĩ chính là chủ yếu bảo toàn các tộc hạch tâm lực lượng cái kia một bộ phận người. Mà còn lại dân chúng bình thường, chỉ có thể tận lực cam đoan bọn hắn tỷ lệ sống sót. Nếu quả như thật đến cần bỏ qua những người kia thời điểm. Ở đây các tộc cao tầng, e sợ không ai sẽ lưỡng lự. Nghĩ cho đến đây, Đai Ly mở mắt ra, nhìn chung quanh một vòng tư thái khác nhau mặt mũi. Lập tức vung tay lên, trong nháy mắt liền đem mọi người truyền tống đến cá nhân không gian bên trong. Để bọn hắn tận mắt chứng kiến một cái này chỗ tránh nạn bộ dáng. Đột nhiên không gian biến hóa, để lúc đầu an tọa lấy mọi người, bị giật mình kêu lên. Bất quá chờ đến tâm tình bình phục lại nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh lúc. Nghi ngờ trong lòng lại đem kinh hãi lấn qua một bên. Đai Ly vô thanh vô tức là một màn như thế. Phản ứng chỉ độn người. Còn tưởng rằng đây là về tới đại lục nào đó một mảnh rừng rậm bên trong. Mà người thông minh thì là như có điều suy nghĩ xem kỹ lên mảnh này, chỗ an toàn. Đợi xì xào bàn tán người, cùng chăm chú quan sát xong người. Đều đem ánh mắt tập trung ở Đai Ly trên thân về sau. Hắn lúc này mới di nhưng mở miệng giải thích. Ngoại hải di tích, chắc hẳn các tộc các cao tầng hẳn còn nhớ a. Câu này nhìn như dâu ria vừa thốt lên xong, liền để có chỗ đoán người. Trong lòng lần nữa xác định cái gì, mà những người khác thì trách trách hồ hồ đáp lại Đai Ly. Tự nhiên nhớ kỹ, lại nói Đai Ly đại nhân. Lần thứ nhất chính thức tiến vào thế lực khắp nơi trong mắt. Chính là bởi vì lần kia di tích liên hợp thăm dò hành động. Không sai, lực bại các tộc tinh anh, trưởng thành nhẹ một đời đệ nhất thiên kiêu tên. Chính là bởi vậy một nhóm, nói lên di tích thám hiểm bên trong Đai Ly đại nhân sự việc dấu vết. Đến bây giờ vẫn tại tiểu bối bên trong bị nói chuyện say sưa. Đúng vậy a. Chúng ta những người này tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Một fan vô dụng nhận lời. Mặc dù không phải Đai Ly kết quả mong muốn. Nhưng là trải qua bọn hắn nói chuyện. Cũng làm cho người không biết chuyện. Còn có các phương các lão tổ. Biết chuyện này đại khái. Bỏ qua cái đề tài này về sau. Đai Ly tiếp tục giải thích nói. Không sai. Di tích thám hiểm cuối cùng người thắng trận. Chính là ta, mà phần thưởng, chính là cái này diện tích rộng lớn, tiểu không gian vô số di tích bản thân. Cái này mãnh liệt liệu một đạo ra, đám người có lên tiếng kinh hô, có bừng tỉnh đại ngộ, tất cả mọi người minh bạch Đai Ly muốn biểu đạt ý tứ. Cái này, kết quả này mặc dù ra ngoài ý định, nhưng là không muốn cũng là cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Đúng vậy a. Nếu như là cái này tư nhân không gian, như vậy chuyển di tộc nhân cùng hạch tâm tài nguyên công việc, liền hoàn toàn là một bữa ăn sáng. A, tương đương như thế rất tốt, có Đai Ly tiểu hữu cái này sở hữu tư nhân không gian. Như vậy dù cho chiến tranh thất bại, chúng ta đều có tu sinh dưỡng tức, cơ hội đông sơn tái khởi. tận mắt thấy cái này không thể bắt bẻ chỗ tránh nạn. An toàn, bí ẩn, yên tâm Vân. Vân danh từ, trở thành mọi người trong lòng duy nhất suy nghĩ. Đến tận đây, đám người cũng coi là biết. Đai Ly như vậy tự tin lực lượng. Bất quá tại mọi người vẫn như cũ đắm chìm tại vui thích bên trong lúc. Đai Ly vẫn là minh xác nói ra đề nghị này khuyết điểm. Cho bọn hắn lòng nhiệt huyết, thoáng dội cho một điểm nước lạnh, khụ khụ tương đương cái không gian này thể tích. Vừa rồi ta đã đại khái đo lường tính toán một lần. Bao quát thiên sứ tộc ở bên trong, mỗi tộc 1 triệu người, chính là nơi đây dung nạp cực hạn. Không biết các ngươi như thế nào cân nhắc. Đai Ly tiếng nói vừa dứt, đám người liền bị cái này bén nhọn vấn đề làm cho trầm mặc lại. 6 triệu người so với trên 10 tỷ người, trong đó số lượng chênh lệch là phi thường lớn. Bút chướng này là cá nhân cũng có thể coi là đi ra. Vẻn vẹn vạn phần chi 6 người có thể tiến vào cái này chỗ tránh nạn, an toàn đợi cho chiến tranh kết thúc, có thể nói là vô cùng hiện thực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.